Chương 1031, Hắc Ám Thù Lạ. Phụ thân đại nhân mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong con người bỗng nhiên chiếu rọi ra một đỏ thấm, có thể dùng ủ trì hạ nguyệt trái tim đều chợt ngừng đập, bởi vì thời điểm đó ủ trì hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chuẩn bị đi vào cứu trợ cha mình chính mình, ngược lại thì trở thành giết chết cha mình hung thủ. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thì ra, giữa lúc củ trì hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno rời đến ủ trì hạ nạ dạ bên người, chuẩn bị cứu ủ trì hạ nạ dạ thời điểm, ai nghĩ ủ trì hạ nguyệt cầm ủ trì hạ nạ dạ tay trái, lại theo ủ trì hạ nạ dạ lực lượng trực tiếp cắm vào trái tim của hắn trong, mà không có nhắm ngay hắn hộ ngạch lấy xuống đi. Trong nháy mắt, trái tim bị phi tiêu xuyên thủng ở nơi đó, ủ trì hạ nguyệt ngây ngẩn cả người. Khi đó ủ trì hạ nguyệt biết, trừ phi mình có thể nhanh chóng cứu trợ cha của mình, nếu không mình phụ thân liền muốn chết thảm ở nơi đó. Ai nghĩ đến, ủ trì hạ nạ dạ từ lúc thật lâu phía trước, liền chuẩn bị dùng tốt chính mình tử vong, tới vì ủ trì hạ nguyệt giải thoát rồi. Cho nên, giữa lúc ủ trì hạ nguyệt phản ứng kịp, nên vì ủ trì hạ nạ dạ cứu trợ thương thế thời điểm, ủ trì hạ nguyệt phụ thân ủ trì hạ nạ dạ, liền từ cái kia thân thể hư nhược bên trong, truyền vào ủ trì hạ nguyệt trong thai nói, Nguyệt, ngươi không cần cứu ta, bởi vì ta đã sớm chuẩn bị chết ở chỗ này. Từ lúc đàn rồ ám bộ đến đây mời ta, ta liền chuẩn bị được rồi tất cả. Hiện tại, ta rốt cuộc cùng mẫu thân của ngươi Mỹ nạ cổ đoàn tụ. Cho nên ngươi không cần thiết cứu ta vừa nói. Uchiha nạ dạ lại đem ánh mắt chuyển tới đệ tam hổ cả, còn có cái khác cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả trên người. Hơn nữa, khi đó coi như sỉ mù dạ đàn rồ đám người, muốn thừa dịp Uchiha Nguyệt thất thần không đương giết chết Uchiha Nguyệt, đáng tiếc chu vi cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả khí tức tứ tán ở nơi nào, cho dù là sỉ mù dạ đàn rồ như vậy âm mưu ra cũng không có thời gian xuất thủ. Sau đó, ánh mắt chuyển rời đến đệ tam hổ cả bọn người trên thân thời điểm. Uchiha nạ dạ lại một lần nữa nở nụ cười, ở Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi tràn đầy lệ quang tình huống bên dưới nở nụ cười. Sau đó, hư nhược thở dốc một tiếng, Uchiha nạ dạ nhìn nhau trước mặt đệ tam hổ cả, liền mở miệng nói ra, đệ tam hổ cả, ta sau cùng thỉnh cầu, chính là dùng của chính ta tính mệnh, đổi tháng tính mệnh. Giống như chúng ta ban đầu giao dịch giống nhau, trước đây ta nguyện ý trở thành các ngươi gián điệp, giấu ở ta Uchiha bộ tộc bên trong. Hiện tại, ta nguyện ý dùng của ta tính mệnh, đem đổi lấy tháng tính mệnh. Nguyệt có thể bằng lòng ta, về sau trở thành một người thường, sinh hoạt tại cổ nổ hạ thôn trong, mãi mãi cũng không hề cổ nổ hạ thôn bên trong nháo sự. Đệ tam hổ cả, nguyện vọng này, ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Có thể nghe được Uchiha nạ dạ, đệ tam hổ cả nhìn kinh ngạc xuất thần Uchiha Nguyệt, gật đầu lia lịa. Bởi vì, đệ tam hổ cả từ nghe xong Uchiha nạ dạ trách móc nặng nề về sau, cũng biết là chính mình, thậm chí còn toàn bộ cổ nổ hạ thôn xin lỗi Uchiha Nguyệt một nhà. Cho nên, bây giờ thấy Uchiha nạ dạ nguyện ý dùng tánh mạng của mình, đổi Uchiha Nguyệt ngày sau sinh hoạt, đệ tam hổ cả tự nhiên là đồng ý. Sau đó, Uchiha nạ dạ ánh mắt lại một lần nữa chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, liền chậm rãi nói ra, Nguyệt, ngươi không cần cứu ta. Ta đã sớm muốn cùng mẫu thân của ngươi đoàn tụ. Trước đây ta không có đi theo ngươi mẫu thân, là bởi vì ngươi còn nhỏ. Hiện tại không giống nhau, ta có thể an tâm đi theo ngươi mẫu thân. Chúng ta rốt cuộc có thể ở một cái khác thế giới đoàn tụ vừa nói, Uchiha nạ dạ khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười. Mà ở khí tuyệt phía trước, Uchiha nạ dạ cuối cùng nắm chặt Uchiha Nguyệt tay, liền âm thầm phân phó Uchiha Nguyệt một chuyện cuối cùng. Đó chính là, Uchiha Nguyệt có thể mở ra phần kia lễ vật có thể mở ra phần kia, Uchiha nạ dạ cuối cùng đưa cho Uchiha Nguyệt lễ vật thỉnh thịch nắm chặt ở Uchiha Nguyệt trong tay, hoa rơi xuống đất bên trên, chứng minh Uchiha nạ dạ sinh mệnh hoàn toàn chung kết ở nơi đó. Kỳ thực, muốn không phải Uchiha nạ dạ vẫn ngăn trở, vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là Tsuna, đều có cơ hội trong khoảnh khắc đó cứu trợ Uchiha nạ dạ. Chỉ tiếc, Uchiha nạ dạ đã sớm thiết kế xong chính mình tử vong, đã sớm nghĩ tới hôm nay một màn này. Cho nên, vô luận Uchiha Nguyệt cùng Tsuna thế nào cố chấp muốn làm hắn trị liệu thương thế, Uchiha nạ dạ đều dùng phương thức cự tuyệt, trở về cự Uchiha Nguyệt cùng Tsuna đề nghị. Sau đó, Uchiha nạ giả chết, liền lây chung quanh hết thể cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả, trong đó tự nhiên là ngoại trừ xì mù giả đảng rộ. Thế nhưng, đang ở tất cả mọi người đều cho là, tất cả cho khôi hài nguyên nhân quan trọng vì Uchiha nạ giả chết mà hoa lên dấu chấm tròn thời điểm Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cười thảm một cái âm thanh, tiện đà đầu tiên là sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, mang theo Uchiha nạ giả trở về Uchiha nhất tộc trong nhà. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt đem phụ thân Uchiha nạ giả thi thể, cùng mẫu thân Uzumaki nạ cổ thi thể hợp táng đến cùng nhau lúc, Uchiha Nguyệt mới có sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật lại một lần nữa trở về đệ tam hổ cả đám người trước mặt. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt trở về trong nháy mắt đó, đệ tam hổ cả đám người nhìn về phía Uchiha Nguyệt ánh mắt đống nhiên bất động. Bởi vì, giờ này khắc này Uchiha Nguyệt cả người khí chất, cư nhiên đều xảy ra kịch liệt biến hóa chỉ là đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, đệ tam hổ cả đám người cũng cảm giác được vô biên áp lực, càng là cảm nhận được sát ý vô biên ngay sau đó. Đang ở Tsuna muốn đứng ra, khuyên nhủ Uchiha Nguyệt, nói minh Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha nạ giả có hảo ý lúc đột nhiên, Uchiha Nguyệt cười lạnh đối với trước mặt Tsuna khoát tay áo, tiếp lấy nói ra, sư phụ, ngươi không cần nói nhiều, kỳ thực hôm nay. Một màn đều tại ta trong dự tính, lại đang dự tính của ta ở ngoài. Bằng vào thực lực của ta, ta muốn cùng ta phụ thân đại nhân ly khai cổ nổ hạ thôn, căn bản không có người có thể ngăn cản. Thế nhưng, ta không nghĩ tới các ngươi cư nhiên đang bức bách ta đồng thời, lại bức bách phụ thân ta Uchiha nạ giả. Đạn rồ, tất cả hết thể đều là ngươi mưu kế chứ thực sự là tốt tính kế vừa nói, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, tiện đà nói ra, hô, phụ thân đại nhân đã chết, cùng các ngươi kỳ thực đều kiếp trước quan hệ. Trước đây, si mũ giả đạn rồ thiết kế vô số âm mưu ta không có để ý, thân là cổ nổ hạ thôn cao tầng người, đệ tam hổ cả. Mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cô hạt dự, thiết kế hết thể âm mưu ta cũng đều không có để ý các ngươi buông tha ta, trợ giúp thủy quốc làng sương mù thời điểm, ta không có để ý thế nhưng, hiện tại phụ thân ta ủ chỉ hạ nạ dạ chết rồi, ta ủ chỉ hạ nguyệt không thể không để ý cha ta có ý tứ là cha ta ý tứ, ý của ta là ý của ta nguyên bản mẫu thân ta ủ dù mà kỳ mì nạ cổ chết, giống như các ngươi kiếp. Trước quan hệ hôm nay cha ta Uchiha nạ giả chết, lại cùng các ngươi có liên lụy như vậy, xin lỗi ta Uchiha Nguyệt chỉ có muốn hủy diệt làng sương mù như vậy, hủy diệt mất các ngươi bảo vệ cổ nổ hạ thôn hết cách rồi, ta chính là điên cuồng như vậy nhân mi nạ tổ quân, cờ tì nạ, các ngươi phía trước chỉ thấy quá sự điên cuồng của ta chứ còn có sư phụ, thực sự là xin lỗi, là cổ nổ hạ thôn có lỗi với ta, mà không phải ta xin lỗi cổ nổ hạ thôn cho nên. Giữa chúng ta thể ước cũng coi như là kết thúc sau ngày hôm nay, lại không có cổ nổ hạ thôn Tu La, Uchiha Nguyệt chỉ có. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt đống nhiên dùng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, nhìn kỹ ở tại trước mặt hết thể cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả trên người. Đón lấy, cuối cùng đạm mạc ngôn ngữ, liền từ Uchiha Nguyệt trong miệng nói ra chỉ có, hắc ám thư là người báo thủ. Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.